Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch xấu xa, cố ý nhận ra suy nghĩ không thể tin nổi của mình. Lại lên mạng xem rất nhiều bài đăng về tình yêu cấm kỵ. Cô cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng nguy hiểm. Một mặt cô tự kiềm chế, mặt khác trong cuộc sống lại không ngừng thử nghiệm ở bên bờ vực nguy hiểm. Cô có một kế hoạch xấu xa, nhưng không thể bàn bạc và tâm sự với bất kỳ ai bên cạnh. Nhưng cô rất biết ơn vì có mạng. Cô mặc áo ngụy trang tùy ý đăng bài, xin ý kiến của cư dân mạng. Có người mắng cô, cũng có người thực sự đưa ra phương pháp gợi ý cho cô. Cô quyết định sẽ thử. Dạo gần đây Lương Hứa hơi buồn phiền. Không biết có phải do đứa trẻ nuôi dưỡng gần đây học hành quá mệt hay không? Bình thường đều siêng năng giặt quần áo bằng tay, nhưng gần đây có vẻ như cô bé không có thời gian giặt. Mỗi lần tắm, anh đều thấy áo ngực và quần lót của cô bé vứt bừa bãi trong phòng tắm. Mặc dù anh có thể tránh đi phòng tắm chính để tắm, nhưng nhìn đứa trẻ có vẻ học hành rất mệt không có thời gian giặt, anh lại không kìm được lòng mẹ ra mà giúp cô bé giặt. Khi một người đàn ông to lớn như anh vò áo ngực không phù hợp với kích thước tuổi tác của cô bé, anh mới mơ hồ cảm thấy cô bé đã học cấp 3 rồi. Có nên tránh né hay không? Rồi không giúp cô bé giặt nữa. Nhưng thấy cô bé lười biếng định ném vào máy giặt giặt chung với quần áo tất thì anh lại không kìm được mà nhặt ra nghiêm túc nói. Đồ lót không được giặt chung, đối với con gái rất mất vệ sinh, nhưng cố ý lại nhìn anh với vẻ mặt đáng thương. Dạo này em mệt quá, cô giáo bố trí nhiều bài tập, em còn nhiều bài kiểm tra chưa viết. Vậy em cứ để đó, lát anh giặt giúp em. Lương Hứa rất bất lực. Vâng, cảm ơn chú tốt nhất luôn à, cố ý vui vẻ nhào tới ôm anh một cái. Bị bộ ngực mềm mại khổng lồ của cô bất ngờ đập vào, anh mới phát hiện ra rằng ngực của cô ấy thực sự cần phải mặc áo ngực lớn như vậy. Và nhận ra mình đang nghĩ đến điều không nên nghĩ, Lương Hứa vội vàng kiềm chế kéo giãn khoảng cách. Cô ấy thực sự đã lớn rồi. Thứ 7, cách chương.